Ai nói, sát thủ không biết yêu. Chương 6, tam dạ nhất nữ. Góc truyện audio.com. Cánh cửa gỗ cũ nặng nề mở ra. Tiếng giày cao gót nghe vẳng lại trong hầm. Cuối góc hầm, có một người đang nằm gục trên sàn nhà lạnh và ẩm. Kỳ đưa mắt nhìn Rio. Cậu ta gật đầu tỏ ý hiểu rồi cho người kia hít ống thuốc gì đó. Tức thì, cô ta tỉnh dậy, hoảng hốt nhìn bốn người trước mắt rồi lùi lại. Cầm bạt ca nói gì? Kỳ cười nửa miệng, tiến đến nâng cầm cô ta lên. Tiểu thư Kim York, đừng hoảng sợ như vậy chứ. Chỉ cần cô ngoan ngoãn nói cho tôi chuyện đó, tiểu thư sẽ được lành lặn trở về với ông bố thân yêu thôi. Nhỉ, nói dối, Kim York quắc mắt lên. Hét lớn, các người sẽ giết tôi để bịt đầu mối như mấy tên vệ sĩ chứ gì? Hừ, Kim nguy hiểm nhướng mày, nhẹ nhàng hỏi đám đàn em. Tam dạ, giết luôn bọn nó rồi à, đúng như dự đoán. Ba tên dựng tóc gáy, lắp bắp, chị hai, bình tĩnh, bọn nó đứa nặng nhất chỉ liệt thôi. Rio, đúng đấy chị, vậy là còn nhẹ đấy. Chính tụi nó làm em tơi tả thế này. CXDC lắm chứ, Leo nhăn nhó giải thích, phải đó, em tức quá suýt đánh chết bọn nó rồi nhưng nhớ lại lời chị nên. Kyo, Leo, Rio, D, dạ, tam dạ nghe đại tỷ gọi, đứng thẳng đứng người, tay phải đặt lên ngực như đang chờ lệnh, phạt mỗi đứa ngồi tự kỷ trong phòng tập một tuần, nhảy cóc 100 cái quanh ba, HTTT, tam dạ ôm đầu kêu la thảm thiết. Sao, ý kiến gì, hích, ác quá chị, ok, đã ác thì ác cho chót, 1.500 cái nhé. Hu hu, đại tỷ à, sao chị ca lo cho tụi em mà lại lo cho đám vệ sĩ đó vậy? Leo phồng mồm nũng nịu, khi nhìn ba đứa em trai, thở dài ngao ngán đáp, không phải ca lo, mà là mấy đứa ca thấy tốn công sao? Bình thường giết thì được tiền, còn cứ như vậy thì có đồng nào bay vào túi đâu? Đúng ca, tam dạ gật gật đầu vẻ đồng tình, rồi súng xít vào một chỗ. Thì thụt, này, tụi mày có thấy như vậy là đại tỷ? Rio nói lấp lửng, có vẻ hơi. Leo thêm vào, không, chính xác là, Kyo cũng gật gù nhảy vô. Quá tham, mặt cười, mặt cười, mặt cười. Cả ba vui vẻ đồng thanh rồi ôm bụng cười nắc nẻ. Ca để ý đến luồng sát khí phía sau. Ừ, như vậy đúng là tham thật. Người ít nào đó lên tiếng. Gật gù, không, phải nói là quá tham nhỉ. Lại là ít gật gù. Cực cực cực kỳ tham luôn đó. Ít gật gù kịch liệt. Vậy thì ok, 2.000 lần nhảy cóc. Ít mỉm cười dịu dàng. Lại gật và, WTF, đại tỷ, đùa dai quá. Tam dạ tỉnh ngộ khóc giống lên. Chật, chị hào phóng vậy mà tụi mày CX kêu. Tham CX kêu, giờ muốn sao, 3.000, hay 4.000, khi thản nhiên vén tóc, ánh mắt chết người nhìn ba tên đang bám chân mình. A ha ha ha, đê, bỗng một tiếng cười vui vẻ vang lên, đồng thời cứu giúp tam dạ ca bị đá văng sang cực nam của trái đất. Kim York vừa cười nắc nẻ, vừa nói trước sự ngạc nhiên của mọi người, nhìn mọi người nói chuyện với nhau vui quá. Ở Hải Hưu Băng, SSB, ca được như thế này đâu. MCS ca thích tính độc tài xấu xa của ba em nên. Luôn muốn đờ si ở trong một băng như ở đây. Em, quyết định rồi, em sẽ cung cấp mọi thông tin em biết về SSB cho mọi người. Đổi lại, Kim York ngừng nói, mỉm cười danh mãnh, chị cho em vào nhóm tam dạ nhé. Khi nhìn cô gái nhỏ nhưng đầy nghị lực trước mặt mình. Suy nghĩ một lúc rồi lên tiếng, ok em gái, không vấn đề gì, vậy là, thỏa thuận thành công nhé. Kim York sung sướng gật đầu, tam dạ chạy nhanh đến trước mặt cô, đồng thanh, chúc mừng em đến với tam dạ, được rồi, lát sẽ ăn mừng thành viên mới, bây giờ, chị sẽ đặt tên mới cho nhóm nhé, ai có ý kiến gì ca kỳ vỗ đầu em gái mới. Cười hỏi. Thôi được rồi, đặt là, tam dạ nhất nữ nhé. Tam dạ thì vẫn như cũ, là ba bóng đêm còn nhất nữ, là chỉ Kim York đó. Được ca Ki nói, tuân lệnh đại tỷ, tam dạ nhất nữ lao đến ôm chặt Ki. Chúng em yêu tỷ, hết, cách chương.